Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 362, từng bước xâm chiếm Thái Hoa. Loại này cảm giác quái dị đến nhanh đi cũng nhanh. Sau một canh giờ Long Trần Vũ thì cùng người không việc gì một dạng xuất hiện tại Tuyệt Long Lĩnh. Cùng huyết ảnh sát thần tranh đoạt cái kia một cái thủy hệ thần cách. Tiểu tử làm người không nên quá tham lam. Lạc Ngưng nhưng là chúng ta giết chết. Ngươi dạng này cái này tính toán gì? Nhiều nhất chúng ta cho ngươi một kiện thần khí. Huyết ảnh sát thần dựng râu trừng mắt. Hiển nhiên đối với Long Trần Vũ tham lam rất là bất mãn. Nhưng Long Trần Vũ hết lần này tới lần khác cũng là không để mình bị đẩy vòng vòng. Cười chê, nếu không phải ta các ngươi có thể thành sự hay không vẫn là ẩn số đâu. Nước này hệ thần cách tất nhiên là ta, nếu không nhất phách lưỡng tán, ta cũng không tin các ngươi có thể tại đây Thái Hoa đại thế giới muốn làm gì thì làm. Tiểu tử ngươi đang uy hiếp ta, ta đường đường huyết ảnh sát thần còn sợ ngươi một tên tiểu tử. Huyết ảnh sát thần giận dữ, ngươi thử nhìn một chút. Long Trần Vũ nửa bước không cho. Cuối cùng huyết ảnh sát thần làm ra nhượng bộ. Cái này một cái thủy hệ thần cách bị Long Trần Vũ cầm lấy đi. Bọn họ chính là cầm cái kia thủy yên cháo. Thủy yên cháo món này thần khí mặc dù không tệ, nhưng là so với một cái thủy hệ thần cách vẫn là kém như vậy một chút. Bọn họ trước đó đều là muốn cái kia một cái thủy hệ thần cách. Huyết ảnh sát thần nhưng là không phải người lương thiện, nếu là phổ thông nghịch thiên cảnh dám ở trước mặt hắn dương oai. Sớm cũng không biết bị hắn làm thịt bao nhiêu lần, nhưng là người trước mắt không thể theo lẽ thường đến độ chi. Trong truyền thuyết thần khống sư đều rất thần bí, có đủ loại thật không thể tin năng lực, mà lại theo hắn biết, trước mắt người này cũng không phải người kia bản tôn. Vẻn vẹn bị tinh thần lực khống chế khôi lỗ thôi, giết cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, còn cái kia vương lượng cũng chỉ là một cái khôi lỗi. Chính là cái này khôi lỗ đứng tại ngoài sáng bên trên. Vì đem Lạc Ngưng dẫn ra, cái này khôi lỗi cũng triệt để báo hỏng, huyết ảnh sát thần căn bản cũng không biết, đứng ở trước mặt hắn căn bản không phải cái gì khôi lỗ. Mà chính là hàng thật giá thật bản tôn. Long Trần Vũ cũng là đoán ra điểm này, mới dám nghênh ngang xuất hiện tại đây Tuyệt Long Lĩnh bên trong. Đạt được một cái thủy hệ thần cách là đang hắn trong dự liệu. Huyết ảnh sát thần tại trên thực lực mặc dù có ưu thế tuyệt đối, nhưng là muốn bị tiêu diệt Thái Hoa Tông Quang dựa vào bọn họ là không được. Phải có Long Trần Vũ tại nội bộ tiếp ứng, nếu không rất khó thành sự. Ngươi người này liền không thể bình thường một chút nha, luôn nhập thân vào trên thân người khác, lúc nào mới có thể lấy bộ mặt thật sự bày ra. Đường đường Bạch Long Trần Vũ liếc một chút, làm sao cô nàng ngươi thầm mến ta? Long Trần Vũ cười hắc hắc, đi chết, ai sẽ thầm mến ngươi, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút bản tôn đến cùng là rất bộ dáng nào. Đường đường sắc mặt, ửng đỏ trường Long Trần Vũ liếc một chút, không nhìn thì tốt hơn, con người của ta hình dáng không ra sao, ngươi nhìn sẽ chỉ thất vọng. Long Trần Vũ nhún nhún vai, Long Trần Vũ cũng không có ở lâu, cất kỹ cái này một cái thủy hệ thần cách về sau liền rời đi Tuyệt Long Lĩnh. Người nào cũng không nghĩ ra tại trong thời gian ngắn như vậy. Tại Tuyệt Long Lĩnh bên trong thì có một tôn thần minh vẫn lạc. Làm Long Trần Vũ lại một lần nữa xuất hiện tại Thái Hoa Tông lúc sau đã là hai ngày sau đó. Trong hai ngày này loại kia cảm giác kỳ quái lại một lần nữa xuất hiện. Long Trần Vũ lại một lần nữa lâm vào loại kia kỳ quái trạng thái bên trong. Qua mấy canh giờ về sau mới khôi phục bình thường. Long Trần Vũ chính mình cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn không biết mình là xảy ra vấn đề gì, nhưng là mình thân thể tốt rất, không có bất kỳ cái gì vết thương, cũng không có bị tinh thần lực phản phệ tình huống. Sau cùng Long Trần Vũ chỉ có thể là đem những thứ này quy kết vì chính mình quá mệt mỏi. Đúng vậy, cũng là quá mệt mỏi. Cả ngày đều suy nghĩ lung tung. Long Trần Vũ tâm lý tái diễn một câu nói kia. Đợi đến chính mình tin tưởng mới lỏng một ngụm. Phảng phất thật là mình quá mệt mỏi. Long Trần Vũ không biết mình đã chỗ vì loại nào đó thần bí giác tỉnh bên trong. Điểm này băng xương nữ hoàng mặc dù nhưng đã đoán được. Nhưng là nàng lại không dám nói ra. Đây chính là cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Cùng cái này kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Mà lại nàng cũng không xác định Long Trần Vũ có phải là thật hay không đang thức tỉnh bên trong. Vương Lượng cùng Lạc Ngưng biến mất cũng không có tại Thái Hoa Tông bên trong nhấc lên quá sóng lớn. Lan, mọi người tựa hồ cũng đã ngầm thừa nhận hai người rời đi. Thần Minh nha, du lịch thiên hạ không có không gì lạ. Lạc Ngưng rời đi cũng không thể cố ý cùng Thái Hoa Tông người chào hỏi. Còn Vương Lượng biến mất thì càng dễ lý giải. Tất nhiên là Lạc Ngưng đem hắn mang đi. Hoặc có lẽ bây giờ đã tại một chỗ tu luyện. Thậm chí là tại thần giới bên trong gặp mặt Thái Hoa Thần Tôn. Tất cả Thái Hoa Tông đệ tử tại nâng lên Vương Lượng thời điểm đều là một mặt hâm mộ. Đều muốn trở thành may mắn như vậy. Trong vòng một đêm trở thành vạn chúng chú mục thiên kiêu. Long Trần Vũ vẫn như cũ là cùng Thái Hoa Tứ Thiếu lăn lộn cùng một chỗ. Ngẫu nhiên cùng một chút cường giả tiếp xúc, đem bọn hắn thôi miên. Thái Hoa Tông tại phụ cận thành thị cũng không ngừng đụng phải tập kích. Mỗi một lần phái ra cường giả truy kích đều hội tổn thất nặng nề. Có chút thậm chí hội toàn quân bị diệt. Tại cuộc chiến tranh này bên trong Thái Hoa Tông đã bị ép không ngẩng đầu được lên. Cho dù có bán thần cảnh cường giả dẫn đội, nhưng là mỗi một lần đều là tìm không thấy người. Trắng trắng chạy một vòng, mà không có bán thần cảnh cường giả dẫn đội đội ngũ thì sẽ tao ngộ đến khó có thể tưởng tượng chống. Cự, tổn thất đại bán nhân mã. Thái Hoa Tông tuy nói là Thái Hoa đại thế giới cường đại nhất tông phái. Nhưng là cũng không trở thành cường đại đến có vài chục danh bán thần cảnh cường giả. Đáng chết huyết ảnh ma tông. Bọn họ là khi dễ ta Thái Hoa Tông không người à. Lớn như thế quy mô tập kích chúng ta thành thị. Quả thực không có đem chúng ta để vào mắt. Từ Chí Rồng tức giận không thôi. Hắn Thái Hoa Tông lúc nào ăn rồi lớn như vậy thua thiệt. Nếu là không đem chàng tử này tìm trở về. Hắn Thái Hoa Tông cũng khác ở phía này đại thế giới lăn lộn. Trong chúng ta có nội gián. Không phải vậy vì cái gì chúng ta mỗi một lần hành động đối phương đều như lòng bàn tay. Công Dương cao lạnh hư một tiếng. Bởi vì Vương Lượng sự việc hắn trì hoãn trùng kích thần minh cảnh thời gian. Bây giờ đều là hắn đang trưởng quản tông môn sự vụ. Tất cả kế hoạch đều là hắn chế định. Nhưng là mỗi một lần đều là tổn thất nặng nề. Môn phái trưởng lão bên trong đã truyền ra không hài hòa thanh âm. Đây là để Công Dương cao lớn nhất vô pháp tiếp nhận. Nội gián, tại trước khi lên đường biết những thứ này kế hoạch cũng chỉ chúng ta mấy người. Chẳng lẽ người ngay cả chúng ta cũng tin không nổi. Từ Chí Rồng nhướng mày, ta không phải nói các ngươi, mà là tại đội ngũ chúng ta bên trong có nội gián. Hắn đem chúng ta tình báo đều bán cho hư ảnh ma tông. Công Dương cao lạnh hư một tiếng. Không thể nào, những đội ngũ đó đều là toàn quân che không? Không có cái nào nội gián hội ngu xuẩn như vậy đi. Bán chúng ta còn đem tính mạng mình cho đáp lên. Từ Chí Rồng có chút khó tin nói ra. Xác thực cái này thật là không nghĩ ra. Nội gián làm sao lại ngu xuẩn đến nước này? Nhưng đây chỉ là người bình thường ý nghĩ. Đối với bị Long Trần Vũ thôi miên những cường giả kia tới nói không chút nào không thành vấn đề. Bọn họ đang bị thôi miên một khắc kia trở đi liền đã thì không đem sinh mệnh mình coi là chuyện. Đáng kể, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.